Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Y vì ngươi cung cấp tài nguyên tất nhiên sẽ cắt ra, Tô Vân gật gật đầu. Hải Ba Đông mặc dù nghe hắn lời nói, nhưng cũng có chủ kiến của mình cùng cân nhắc. Điểm này hắn không phản đối, ngược lại 10 phần tán thưởng. Hắn không có khả năng mọi chuyện đều cân nhắc chu toàn, bên cạnh có người đưa ra ý kiến, có khi còn có thể điểm ra hắn điểm mù, đây là chuyện tốt. Không sao, tài nguyên phương diện này ta có ý định khác, ngươi cân nhắc đến liền tốt. Sau đó Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái quyển trục đưa cho Hải Ba Đông. Hải lão trong khoảng thời gian này tại Hắc Giác vực cũng khổ cực, tương lai đi tới Trung Châu, tất nhiên sẽ gặp phải mạnh hơn địch nhân, cũng phải lại đề thăng chút thực lực. Hải Ba Đông nghe vậy, vội vàng đem quyển trục tiếp nhận, biết Tô Vân đây là muốn cho mình khổ cực phí. Địa giai công pháp cao cấp Huyền Băng Hàn Linh Quyết, Hải Ba Đông đành phải nuốt nước miếng, cao như vậy cấp bậc công pháp, hắn bình sinh đến nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tô Vân lườm Hải Ba Đông một mắt. Địa giai công pháp chênh lệch so với huyền giai lớn hơn quá nhiều. Hải lão cải tu sau khi thành công, tất nhiên thực lực đại trướng. Ngươi bây giờ chiến lực cũng đã có thể ngắn mũi chống lại nhị tinh đấu tông, tu luyện cái này Huyền Băng Hàn Linh Quyết sau cần phải sẽ có được tam tinh đỉnh phong đấu tông chiến lực. Chỉ là đến lúc đó nhưng tuyệt đối đừng ngứa tay, đi tìm cái kia Mạc Thiên Hành phiền phức. Ngươi mặc dù có thể lấy cùng hắn chiến đấu, nhưng chúng ta cũng sẽ không bại lộ chân thực chiến lực. Đối phó Hắc Hoàng Tông những cái kia đấu hoàng cường giả, Tô Vân biết rõ tính khí Hải Ba Đông, ý vị thâm trường nhắc nhở. Hải Ba Đông sắc mặt cuộn bách, ngượng ngùng nở nụ cười. Ách, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không, ha ha, hy vọng như thế đi, Tô Vân cười cười, không có để ý. Hắc Giác vực còn có một hạng cơ duyên là ở đó Ma Viêm Cốc. Cơ duyên này chính là ở trong nguyên tác rực rỡ Hào Quang Thiên Yêu Khôi. Muốn lấy được vật như vậy độ khó khá cao. Bởi vì cái kia Ma Viêm Cốc lão tổ địa ma lão quỷ chính là thất tinh đấu tông cường giả. Liền lấy Tô Vân thế lực bây giờ căn bản là không có cách ứng đối. Có lẽ cũng chỉ có Thiên Bách nhị lão ra tay mới có thể chế phục hắn. Xin cứ động hai vị này. Tô Vân lắc đầu, đối với cái này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hai lão già này thật sự là ăn cơm khô, hàng phong quy mô xâm phạm, muốn cướp đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không ra tay. Vẫn là về sau địa ma lão quỷ tiến đánh Già Nam học viện. Tiêu Viêm dùng ba loại dị hỏa lại thêm hóa sinh viêm, thi triển ra là đủ hủy diệt toàn bộ nội viện Hỏa Liên, mới gặp bọn họ hai cái đi ra. Chính là Tô Vân cũng không có gì chắc chắn mời được bọn hắn. Đến nỗi phá bích đan, đã xem như thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm thù lao. Một mã thì một mã, cái kia hai cái lão gia hỏa nắm bắt tới tay sau đó, chắc chắn lập tức liền đi bế quan, nơi nào còn có thể quản hắn một cái học sinh sự tình. Còn phải xúc tích lực lượng. Sau đó Hải Ba Đông liền đi bế quan cải tu công pháp. Trong khoảng thời gian này hàng các có Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên tọa trấn, thật cũng không ra loạn gì. Lại là hai tháng đi qua, Hải Ba Đông thành công đem công pháp chuyển đổi thành công, thực lực đại trướng. Chờ Hải Ba Đông sau khi xuất quan, Tô Vân liền lại trở về nội viện. Bảy ngày phía trước, Tô Thiên liền phái người truyền tin tới, Dương Lão cùng Âm Lão lần lượt xuất quan. Chỉ là khi đó Hải Ba Đông còn đang bế quan, vẹn vẹn lưu Tiểu Y Tiên một người trấn thủ hàng các hắn cũng không yên tâm đối với. Liền không có lập tức trở về nội viện. Nội viện, Tô Thiên văn phòng. Tô Vân, Tô Thiên còn có nội viện hai vị nguyên lão đều ở nơi này. Chúc mừng Dương lão, đột phá thành công, Tô Vân cười chúc mừng đạo. Ha ha ha, đây vẫn là may mắn mà có ngươi phá tông đan nga, Dương lão cười ha ha, khí tức trên người có chút cường hoành, đã đột phá thành công, trở thành đấu tông cường giả. Một bên Âm lão trên mặt mang một chút phiền muộn chi sắc. Lần này hai người bế quan, chỉ có Dương lão một người đột phá thành công, hắn vẫn là đột phá thất bại. Tiểu Âm không cần nhục chí, có Tô Vân trợ giúp. Tin tưởng ngươi rất nhanh cũng có thể đột phá thành công, Dương lão vỗ vỗ Âm lão bả vai, một hồi nháy mắt ra hiệu, thật không đắc ý. Hai người bọn họ quan hệ rất tốt, nhưng bí mật cũng tại âm thầm phân cao thấp. Giữa hai người thường thường cũng là khó phân sàng sàng nhau, lực lượng tương đương, lần này dẫn đầu tự nhiên để cho hắn có chút đắc ý. Âm lão lạnh rên một tiếng, không để ý đến. Tốt, để các ngươi hai cái tới, là thương lượng chính sự, làm sao còn so kè, Tô Thiên lắc đầu. Hai người nghe vậy cũng hơi thu liễm, nhìn về phía Tô Vân. Chắc hẳn đại trưởng lão đã cùng hai vị nói qua, ta muốn đối phó sự tình Hàn Phong, hai người chúng ta sau khi xuất quan, cũng đã biết. Chỉ là muốn đối phó cái kia Dược Hoàng Hàn Phong, cũng không cần nhân thủ nhiều như vậy à, vì cái gì nhất định muốn ta hai người xuất quan đâu, Dương lão hỏi. Tô Thiên cũng là đem ánh mắt nhìn lại, đối với cái này hắn cũng có chút không hiểu. Theo lý mà nói, Hàn Phong nói cho cùng chỉ có đấu hoàng đỉnh phong tu vi, chỉ cần hắn ra tay, liền có thể vững vàng cầm xuống, cần phải không cần giống trống khu chiên mới đúng. Tô Vân cười cười, không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại. Không biết ba vị, nhưng biết hồn điện, Tô Thiên đám người sắc mặt đều thoáng qua vẻ hoảng sợ. Hồn điện chính là Trung Châu siêu cấp thế lực cứng mạnh cho dù là tại Trung Châu đông đảo siêu cấp trong thế lực, cũng chỉ có Đan Tháp có thể chống lại. Có lẽ Tây Bắc Đại Lục thế lực khác không biết, nhưng Già Nam Học Viện cũng là bối cảnh bất phàm, đối với Hồn Điện tự nhiên có hiểu biết. Cái kia Hàng Phong cùng làm sao lại cùng Hồn Điện có dính dấp, hắn không phải Tinh Vẫn Các thiếu các chủ sao? Theo ta được biết, Hồn Điện cùng Tinh Vẫn Các quan hệ cũng không phải quá hòa thuận, Tô Thiên trầm giọng hỏi. Ha ha, đại trưởng lão, Hàng Phong cùng Hồn Điện như thế nào dây dưa cùng một chỗ, ta mà biết không rõ, nhưng mà hai người thật có quan hệ, ta ngược lại thật ra có thể xác định. Tô Vân cười cười, không có lộ ra quá nhiều, chuyện này liên lụy đến Dược Tôn giả rơi xuống chân tướng, không cần thiết nói ra. Tấu chương xong, chương 247 Hàng Phong điên cuồng, ba người nghe vậy, đều là một mặt ngưng trọng. Hồn Điện thế lớn, trong đó cho dù là cấp thấp nhất hộ pháp đó cũng là có đấu tông thực lực. Khó trách Tô Vân muốn đợi đến hai người bọn họ xuất quan, chậm chạp không chịu động thủ. Theo ta được biết, bên cạnh Hàng Phong có một Hồn Điện hộ pháp. Lấy thực lực của chúng ta đối phó hai người này không khó, nhưng cái khó liền khó khăn tại cần đem vô thanh vô tức đem hắn xử lý. Bằng không Hồn Điện hộ pháp mất liên lạc, Hồn Điện lại phái người tới điều tra. Một khi tra ra là chúng ta làm, đại phiền toái liền đến. Tô Thiên gật gật đầu, đích xác, đây là một cái vấn đề lớn. Người chắc có kế hoạch à? Tô Thiên hướng Tô Vân hỏi. Không tệ, Tô Vân khóe miệng mỉm cười. Đang nói rõ kế hoạch phía trước, ta muốn biết học viện lần này có thể phái ra bao nhiêu cường giả. Tô Thiên do dự một hồi. Nội viện cùng ngoại viện đều cần người trấn thủ, không thể để cho người ta chui chỗ trống. Nội viện liền từ Khải Âm trấn thủ, đến nỗi ngoại viện giao cho Hổ Kiền cũng không xê xích gì nhiều. Tô Vân nghe vậy gật gật đầu. Ngoại viện phó viện trưởng Hổ Kiền còn có Âm Lão cũng là đấu hoàng đỉnh phong cường giả, không xuất hiện vấn đề lớn, phân biệt trấn thủ bên trong ngoại viện hoàn toàn đủ. Thiên Lang, ta, Khải Dương, còn có trong ngoại viện hơn phân nửa đấu hoàng cùng đấu vương cường giả giả, cũng có thể rời khỏi học viện, giúp ngươi tiêu diệt Hàng Phong. Tô Thiên nói tiếp. Già Nam Học Viện những trưởng lão kia không tính, liền Tô Thiên ba người, cũng đã là ba tên đấu tông cường giả, Già Nam Học Viện lần này có thể nói là 10 phần thành ý. Đầy đủ, Tô Vân trong mắt lóe lên ý mừng. Tô Thiên dùng bàn tay gầy guộc, sờ lên chính mình râu hoa râm. Nói đi, kế hoạch của ngươi. Tô Vân gật gật đầu, đem kế hoạch của mình kỹ càng cáo tri, lại cùng ba người thương định chi tiết. Tất nhiên chuyện đã định, ta sau đó liền đem sự tình phân phó. Ngươi nơi đó bắt đầu lúc động thủ, phái người thông báo chúng ta một tiếng. Chúng ta sẽ lập tức đuổi tới. Hảo, sau đó Tô Vân rời đi nội viện, bắt đầu chính thức áp dụng kế hoạch. Tô Thiên cũng đem nhóm người mình sau khi rời đi học viện phòng thủ bố trí từng cái chính thực. Tô Vân trở lại hàng cát, lập tức đem Hải Ba Đông cùng Tiểu Y Tiên tìm tới. Hải lão, thứ này, ngươi cầm. Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái hạt sen, đưa cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông đưa tay tiếp nhận, hơi dò xét. Hạt sen xanh biếc, ẩn chứa đậm đà hỏa thuộc tính, còn có một tia đại địa khí tức. Nếu là có cao giai luyện dược sư sử dụng linh hồn lực xuyên vào trong đó, thậm chí còn có thể phát hiện trong đó có ẩn ẩn có một vệt ngọn lửa màu xanh hiện lên, mang theo bạo ngược cùng hủy diệt cảm giác. Đây là thanh liên địa tâm hỏa trên đài sen dựng dục địa hỏa liên tử. Tô Vân hướng Biển Ba Đông phổ cập khoa học đạo. Thứ này chính là câu dẫn Hàng Phong xuất động mồi nhử. Hải lão, ngươi để cho Hàng Các tổ chức một hồi đấu giá hội, cái này địa hỏa liên tử liền xem như đấu giá hội bán đấu giá bảo vật một trong. Tiếp đó sẽ tại trong buổi đấu giá sẽ xuất hiện trân quý bảo vật danh sách, truyền cho Hắc Giác vượt các đại thế lực, Hàng Phong bên kia cũng không ngoại lệ. Hải Ba Đông hơi nghi hoặc một chút, hướng Tô Vân hỏi. Liền vì như thế một cái nho nhỏ hạt sen, cái kia Hàng Phong liền sẽ ra tay, hạt sen mà thôi, nói không chừng là ai ngoài ý muốn nhận được. Cũng chưa chắc lấy ra hạt sen người, liền nắm giữ thanh liên địa tâm hỏa a. Tô Vân cười cười, giải thích nói. Đích xác không nhất định, nhưng cho dù là một chút xíu khả năng, Hàng Phong cũng sẽ không buông vứt bỏ. Thật giống như ta vẻn vẹn bởi vì một tấm không biết lưu truyền bao lâu địa đồ, liền tốn công tốn sức đi tới Thiên Xà Đế Quốc đồng dạng, dị hỏa đối với chúng ta dạng này người, có sức hấp dẫn trí mạng. Hải Ba Đông nghe vậy gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Sau đó lập tức đem sự tình phân phó. 7 ngày sau, Hàn Các muốn tổ chức đấu giá hội sự tình truyền khắp toàn bộ Hắc Giác Vực. Tại Hắc Giác Vực tổ chức đấu giá hội, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Mỗi cái có chút thực lực nhất lưu thế lực, một đoạn thời gian liền sẽ tổ chức một lần, đưa trong tay hàng lậu ra tay. Loại đồ vật này mặc dù quý giá, nhưng hơn phân nửa không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cầm trên tay rất có phong hiểm, thật giống như tam thiên lôi động. Hàn Các mặc dù chỉ là Hắc Giác Vực mới lên cấp nhất lưu thế lực, nhưng mà ai bảo Hải Ba Đông là đấu tông cường giả. Cho nên Hắc Giác Vực các đại thế lực, đối với Hàn Các cử hành đấu giá hội cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút trong đó có thể hay không vừa vặn có vật mình cần. Cho nên Hàn Các thậm chí không có phí bao nhiêu lực, liền đem cử hành đấu giá hội tin tức còn có bảo bối danh sách, truyền đến các đại thế lực trong tay. Hắc Hoàng Tông. Mạc Thiên Hành nhìn xem trên tay danh sách nhíu nhíu mày. Hừ, cái này Hàn Các ngược lại là phát triển không ngừng, đạp chúng ta Hắc Hoàng Tông tên tuổi thượng vị, thực sự là uy phong đến cực điểm. Mạc Thiên Hành ánh mắt bên trong lướt qua một tia âm trầm. Mạc Nhai liền đứng tại Mạc Thiên Hành một bên, sắc mặt tràn đầy không cam lòng. Phụ thân, không bằng thừa cơ hội này, chúng ta, để cho bọn hắn lại nhảy nhót một hồi, ta đã đang liên lạc Ưng Sơn lão nhân, không nhất thời vội vã. Mạc Thiên Hành trên mặt thoáng qua nguy hiểm thần sắc. Ưng Sơn lão nhân chính là cùng hắn cùng một đời cường giả, luôn luôn độc lai độc vãng, đồng dạng cũng là một cái đấu tông cường giả. Có hắn trợ trận, Hải Ba Đông cùng Dược Hoàng Hàng Phong đều phải chuyện lúc trước trả giá đắt. Mạc Nhai nghe vậy đại hỉ. Phụ thân, chờ chúng ta đem Hàng Phong bắt được sau đó, có thể hay không để cho hắn vì ta xem ẩn tật. Mạc Thiên Hành lườm Mạc Nhai một mắt. Đừng suy nghĩ. Hải Ba Đông có thể tùy ý chà đạp, nhưng mà Hàng Phong đến từ Trung Châu, bối cảnh tuyệt đối không đơn giản, tối đa chỉ có thể cho hắn một bài học. Đến nỗi ngươi ẩn tật, theo ta thấy, cứ như vậy rất tốt, cũng có thể nhường ngươi kiềm chế lại, chuyên tâm tu luyện. Ngược lại ngươi cũng chơi chừng trăm cái tuổi trẻ nữ tử, lưu lại hơn 10 cái hài tử. Trong đó có hai cái thiên phú liền coi như không tệ, làm cha người, chững chạc một điểm. Đừng có lại dùng nửa người dưới suy xét. Mạc Nhai nghe vậy, biến sắc, mặc dù vẫn như cũ không cam lòng, nhưng đối mặt phụ thân của mình, vẫn là ứng tiếng hảo. Một bên khác, Phong Thành. Địa hỏa liên tử, Hàng Phong nhìn xem trên tay bảo vật danh sách, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc. Ha ha ha, Hàng Phong ngửa mặt lên trời cười to, gần như điên cuồng. Hàng Phong đối với dị hỏa khát vọng, thậm chí so với Tô Vân Nghĩ còn điên cuồng hơn. Vẹn vẹn biết địa hỏa liên tử sẽ xuất hiện tại hàng các đấu giá hội tin tức, cũng đã lâm vào cuồng hỉ. Một thời gian thật dài, Hàng Phong mới bình phục tâm tình. Hắn vì tu luyện cái này phần quyết thế nhưng là chịu không ít đau khổ. Ban sơ hình thái phần quyết là kém nhất hoàng giai cấp thấp công pháp, hắn lúc đó nhận được phần quyết tàn quyển chuyển tu, tốc độ tu luyện chậm một mảng lớn. Về sau điên cuồng thôn phệ đủ loại thú hỏa, mới tốt nữa một chút. Cho đến khi tìm được Hải Tâm Diễm, đem thôn phệ, phần quyết tàn quyển mới tấn thăng làm huyền giai công pháp cao cấp. Cũng chính là bởi vì phần quyết nguyên nhân, hắn bây giờ tu vi vẫn dừng lại ở đấu hoàng đỉnh phong. Bằng không lấy hắn Hàng Phong thiên phú, làm sao sẽ bị kẹt tại đạo này bình cảnh, không thể động đậy. Dị hỏa. Dị hỏa, chỉ cần lại thôn phệ một đóa dị hỏa, phần quyết tàn quyển chắc chắn có thể tấn thăng địa giai công pháp. Ta cũng không cần lại kẹt tại này đáng chết bình cảnh, nhiều năm trước tới nay tu vi không tiến triển chút nào, để cho Hàng Phong gần như cử chỉ điên rồ. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 248 gõ cây gậy trúc, Hàng Phong đi tới bên ngoài đại điện, bả vai lắc một cái, đấu khí màu lam đậm cánh chim hiện lên. Hàng Phong thân hình lóe lên, hướng Hàng Các phương hướng bay đi. Hắn đã không thể chờ đợi, Hàng Các, Hải Ba Đông đem Hàng Phong nghênh tiến phòng khách quý. Không biết Dược Hoàng Các hạ, hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới ta Hàng Các, thật là làm cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Ha ha, Hải Ba Đông khách khí cười nói. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này Hàng Phong vẫn thật là giống Tô tiểu tử đoán trước, không đợi đấu giá hội chính thức bắt đầu, liền đến Hàng Các. Như thế nào, Hải lão tiên sinh không chào đón ta Hàng mỗ? Hàng Phong miễn cưỡng đè xuống trong lòng nóng bỏng cùng sao động, cùng Hải Ba Đông khách khí vài câu. Đương nhiên sẽ không, Hải Ba Đông khoát khoát tay. Vậy là tốt rồi, không nói gạt ngươi, ta lần này tới là có một chuyện muốn nhờ, Hàng Phong chắp tay nói. À, Dược Hoàng cứ nói đừng ngại, Hải Ba Đông trên mặt biểu hiện ra thích hợp kinh ngạc. Ngươi cái này Hàng Các không phải muốn tổ chức đấu giá hội sao? Đối với cái này, ta cũng đã nhận được tin tức. Ngươi buổi đấu giá này bên trên, thế nhưng là sẽ có địa hỏa liên tử xuất hiện, Hải Ba Đông do dự một hồi. Là có vật như vậy, như thế nào, Dược Hoàng đối với thứ này cũng cảm thấy hứng thú hay sao? Chỉ là tin tức cũng đã truyền ra ngoài, nếu là bây giờ liền đem thứ này bán cho ngươi, trong buổi đấu giá không lấy ra được, chúng ta Hàng Các sợ là uy tín còn có a. Hàng Phong trong lòng ngầm phi một tiếng. Tới này hắc giác vực trà trộn, điểm ấy uy tín tính là gì, nói trắng ra là không phải liền là mượn cớ nghĩ tăng giá sao? Hàng Phong mặc dù trong lòng hơi hơi nổi nóng, nhưng vẫn là nói. Hải lão tiên sinh, ta lần này mục đích chủ yếu cũng không phải cái này địa hỏa liên tử, mà là cái này địa hỏa liên tử chủ nhân. Dạng này a, Hải Ba Đông trên mặt thoáng qua một tia đáng tiếc. Dược Hoàng tại hắc giác vực giấu vết thời gian nhưng so với ta lớn lên nhiều, cái này hàng lậu bên trong méo mó từng đạo, chắc hẳn tự nhiên cũng biết. Hàng Phong gật gật đầu. Hắc giác vực thế lực ít có chỉ làm đứng đắn nghề, cướp bóc đốt giết càng là mỗi cái thế lực đều biết làm. Từ Hải Ba Đông lời nói xem ra, cái này địa hỏa liên tử lai lịch chỉ sợ cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cái này địa hỏa liên tử, ta rất có ấn tượng. Là một tháng trước, tại hắc giác vực nơi ranh giới. Ta Hàng Các hai tên đấu hoàng trưởng lão, tại một tên khác người bị thương nặng đấu hoàng đỉnh phong cường giả trên tay cướp được. Cái kia người đâu, hắn hiện tại ở đâu? Hàng Phong ánh mắt bên trong hiện lên thật nhỏ vết máu, hướng Biển Ba Đông nghiêm nghị quát lên, có chút thất thố. Ách, cái này, Hải Ba Đông trong lúc nhất thời thật có chút ngây ngẩn cả người, đồng thời cảnh giác lên, thể nội đấu khí lưu chuyển. Cái này Hàn Phong trạng thái không đúng, nói không chừng sau một khắc liền sẽ đột nhiên bạo khởi đả thương người. Khụ khụ, xin lỗi, ta thất thố. Hải lão tiên sinh chớ trách, Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, hướng Biển Ba Đông xin lỗi. Không sao, Hải Ba Đông khoát khoát tay, chỉ là lưu chuyển đấu khí cũng không dừng lại. Lúc đó thủ hạ ta hai tên đấu hoàng cũng không đem người kia giết chết, mà là để cho hắn chạy trốn đi. Đấu hoàng đỉnh phong cường giả thực lực mạnh mẽ, nếu là hắn bởi vì chuyện này đối với ta Hàn Các ghi hận trong lòng. Dù là bằng vào ta Hàn Các thế lực cũng sẽ đau đầu. Thương thế hắn khỏi hẳn, trở về trả thù, nếu là vừa vặn bắt được ta Hàn Các hai tên đấu hoàng cường giả lạc đàn, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ta Hàn Các nhưng là cái này hai tên đấu hoàng, quý giá đâu. Cho nên ta đối với tên kia đấu hoàng đỉnh phong cường giả hành tung cũng rất có chú ý, ngược lại là vừa vặn biết, nghe được nơi đây, Hàn Phong trong lòng không đè nén được cuồng hỉ. Thật sự có tin tức, cho nên hắn ở đâu, Hàn Phong vội vàng truy vấn. Ân. Không biết tin tức này, trị giá bao nhiêu tiền, lão hồ ly, Hàn Phong trong lòng thầm mắng, biết mình biểu hiện quá mức lo lắng, hôm nay sợ rằng không khỏi bị cái này Hải Ba Đông gõ cây gậy trúc. Không nói gạt ngươi, tin tức này đối với ta phi thường trọng yếu, Hải lão tiên sinh cứ nói điều kiện, a, vậy thì lấy ngươi lần trước xuất thủ người tình tới triệt tiêu, như thế nào? Không được, Hàn Phong một ngụm từ chối. Ân tình lần trước quan hệ đến già Nam học viện dị hỏa, cũng có chút trọng yếu, không thể dễ dàng dùng xong. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, cái này hai đóa dị hỏa, hắn toàn bộ đều phải, cái này, một cái đang dược lục phẩm, thế nhưng là, hai cái, đây không phải đang dược không được đang thuốc vấn đề. Người này quan hệ đến ta Hàn Các, ba cái, hơn nữa ta sẽ giúp ngươi đem hắn giải quyết triệt để, đem hắn đầu người giao cho ngươi, ai nha, dược hoàng thực sự là quá khách khí, cái này khiến ta làm sao có ý tứ đâu, hắc, Hải Ba Đông cười nở hoa, trong mắt lại nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua một tia kỳ dị. Những thứ này gõ cây gậy trúc quá trình là cần thiết, nếu là dễ dàng liền đem tin tức giao ra, khó đảm bảo Hàn Phong sẽ không đem lòng sinh nghi. Gặp Hải Ba Đông đáp ứng, Hàn Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Một lần cho ba cái đang dược lục phẩm, cho dù là hắn cũng có chút đau lòng. Chỉ là so với dị hỏa tới nói, những thứ này giá trị đều không đáng nhắc lên. Thôn phệ đóa này dị hỏa sau đó, hắn tất nhiên đột phá đấu tông, nghĩ tới đây, Hàn Phong nhìn về phía Hải Ba Đông trong ánh mắt lóe lên mịt mờ sát ý, chợt lại cấp tốc tan biến. Không được, lão gia hỏa này đến cùng là một tên đấu tông cường giả, dù là hắn đột phá đấu tông, đối phó già Nam học viện cũng không có nắm chắc tất thắng. Người này ngược lại là còn có chút tác dụng, bất quá chờ già Nam học viện dị hỏa cũng nắm bắt tới tay sau đó, hừ. Hải lão tiên sinh, bây giờ có thể nói tên kia đấu hoàng cường giả ở đâu à? Đương nhiên, Hải Ba Đông từ trong nạp giới lấy ra một tờ địa đồ, đặt lên bàn mở ra. Ngươi nhìn, sau đó Hải Ba Đông chỉ hướng một chỗ vẽ lấy vòng tròn màu đỏ chỗ. Hàn Phong ngưng thần nhìn lại. Ma thú sơn mạch chính là, người này tự hồ còn có khác cừu gia, bằng không thì cũng sẽ không bản thân bị trọng thương. Hắn không có chờ tại xã hội loài người, mà là một đầu chìm vào ma thú sơn mạch chỗ sâu, Hàn Phong vung tay lên, đem bản đồ này thu vào trong nạp giới. Lần này đa tạ. Thủ hạ ngươi hai tên đấu hoàng cường giả, có hay không nói cho ngươi, tên kia đấu hoàng đỉnh phong cường giả phải chăng có cái gì đặc thù rõ ràng, cái này thật đúng là có, vị kia nam đấu hoàng ấp úng nói không biết. Ngược lại là cái kia danh nữ đấu hoàng cùng ta lộ ra, người kia tự hồ sẽ thi triển một loại có chút cường đại ngọn lửa màu xanh, uy lực mạnh mẽ, ngọn lửa màu xanh, quả nhiên là thanh liên địa tâm hỏa, vốn là chỉ là muốn tìm được địa hỏa liên tử chủ nhân, tiếp đó theo đường dây này một mực tìm tiếp, cho đến khi tìm được nắm giữ thanh liên địa tâm hỏa người kia. Nhưng mà đang không nghĩ tới a, vừa vặn chính là bản thân. Thực sự là trời cũng giúp ta. Đến nỗi kia cái gì trứng nam đấu hoàng? Hàn Phong cười lạnh một tiếng. Tên kia nam đấu hoàng hắn có ấn tượng, là hỏa thuộc tính đấu giả, chỉ sợ đã nhận ra người kia sử dụng chính là dị hỏa. Chỉ là đối với dị hỏa lên tham niệm, bởi vậy muốn giấu giếm Hải Ba Đông. Loại sự tình này, Hàn Phong cũng không muốn nhắc nhở Hải Ba Đông. Loại này chiêu đi vào không bao lâu đấu hoàng cường giả, có tư tâm của mình rất bình thường. Ta đi về trước, sau đó Hàn Phong từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa một cái đan dược lục phẩm. Hàn Phong đem bình ngọc đặt lên bàn. Trước tiên cho một cái, còn lại hai cái còn có đầu người nọ sọ, chờ ta trở lại cho ngươi thêm. Tấu chương xong, chương 249 thu lưới, ha ha ha, vậy thì cảm ơn dược hoàng. Hải Ba Đông vung tay lên, đem trên bàn bình ngọc thu hồi. Hàn Phong sau khi rời đi, Hải Ba Đông lập tức đi tới một cái mật thất, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đều ở nơi này chờ đợi thật lâu. Như thế nào? Tô Vân hướng Biển Ba Đông hỏi. Ta dựa theo phân phó của ngươi đem địa đồ giao cho hắn, hắn không có hoài nghi tin tức tính chân thực. Tô Vân gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tại Hắc Giác vực bố trí lâu như vậy, cũng cuối cùng đến lúc thu lưới, ta không đi, thật sự không thành vấn đề sao? Hải Ba Đông có chút bận tâm. Phía trước bọn hắn thương nghị, vì để cho hắn cùng Hàn Các từ chuyện này khai ra. Tránh sau đó hồn điện trả thù. Hắn phải lưu lại Hắc Giác vực tổ chức đấu giá hội. Hàn Phong chỉ sợ sẽ không một thân một mình tiến đến, chuyện này, Hải lão không cần phải lo lắng. Đến nơi đó ta cùng Tiên Nhi liền không cần lại ẩn giấu thực lực, phối hợp Già Nam học viện sức mạnh, cái kia Hàn Phong mọc cánh khó thoát, Tô Vân chắc chắn đạo. Mấy cái này nguyệt đi qua, tiểu y tiên thực lực tiến thêm một bước, đạt đến lục tinh đấu hoàng. Chính mình mặc dù không có đột phá, nhưng cũng hơi có tiến triển, có tam tinh đỉnh phong đấu hoàng tu vi. Lại cho chính mình thời gian nửa tháng, liền có thể đột phá. Hai người bọn họ toàn lực hành động, chính là hai tên đấu tông cường giả. Lại thêm Già Nam học viện sức mạnh, dù là Hàn Phong đem tên kia hồn điện hộ pháp cũng gọi bên trên, cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Sau đó Tô Vân cùng tiểu y tiên lập tức đi nội viện, một tấm nhằm vào Hàn Phong lưới lớn triệt để mở ra. Một bên khác, Phong Thành. Hàn Phong lập tức để cho người ta cho Kim Ngân Nhị lão cùng hai tên bát tinh đấu hoàng cường giả đưa tin. Chỗ kia bên trong dãy núi ma thú còn có mấy cái ma thú cấp 6, vì giảm bớt biến cố, Hàn Phong dự định đem bốn người này cũng mang lên. Chợt Hàn Phong lại nghĩ tới bên người hắn tên kia hồn điện hộ pháp, trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh. Mộ Cốt lão nhân lão già kia, thật cho là hắn không biết kia cẩu thí hộ pháp là tới giám thị hắn không thành. Mộ Cốt trên tay lão nhân không có dị hỏa, đối với hắn trên tay Hải Tâm Diễm cũng có chút thèm nhỏ dãi. Sau khi chuyện thành công, nếu để cho cái kia hồn điện hộ pháp biết mình nắm giữ hai đạo dị hỏa, còn bằng vào phần quyết tàn quyển đem thành công luyện hóa, chỉ sợ cái kia Mộ Cốt lão nhân sẽ lập tức đánh tới Hắc Giác vực a. Hừ, tìm kiếm thanh liên địa tâm hỏa chuyện không thể cho hắn biết, hơn nữa đột phá đấu tông sau đó, phải nghĩ biện pháp để cho hắn vô thanh vô tức chết đi. Già Nam học viện nội viện. Hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng, đại trưởng lão, chúng ta bây giờ liền đi qua a, Tô Vân, tiểu y tiên còn có Già Nam học viện ba tên đấu tông tụ tập một đường. Hảo, Tô Thiên gật gật đầu, sau đó Già Nam học viện ba tên đấu tông đi theo Tô Vân bay hướng ma thú sơn mạch. Tô Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng Già Nam học viện mấy người hỏi. Đúng, Tô Tuyết Tuệ học tỷ đâu, lần này trở về như thế nào không thấy nàng, sư muội nàng nha, là cái không ở không được tính tình, sau khi trở về không lâu, liền la hét muốn chu du đại lục. Một tháng trước liền rời đi Già Nam học viện, lại không biết đi đâu, Ngô Thiên Lan nghe vậy bất đắc dĩ nói. Nhà đầu kia, ta cũng không quản được nàng, theo nàng đi thôi, Tô Thiên thở dài. Tô Vân gật gật đầu. Sau khi trở về hắn cũng đã gặp Tô Tuyết Tuệ vài lần, chỉ là không nghĩ tới nàng lại rời đi. Một ngày đi qua, Tô Vân mang theo Tô Thiên đám người đi tới mai phục địa điểm. Đây là ma thú sơn mạch chỗ sâu, phụ cận chiếm cứ bốn cái ma thú cấp 6, bình thường có rất ít người sẽ đến nơi đây. Không bằng trước tiên đem cái kia bốn cái súc sinh làm thịt. Bằng không thì cái kia hồn điện hộ pháp ẩn cư ra được, bị bọn hắn đem sự tình để lộ ra ngoài cũng không dịu, Tô Thiên đề nghị. Không cần như thế, Tô Vân khóe miệng mỉm cười, chợt đấu khí lưu chuyển, trong mắt lóe lên màu đỏ ánh lửa, trong đó vạn thú hình dạng dần dần hiện ra. Rống, bỗng nhiên, bốn cái ma thú cấp 6 từ riêng phần mình trong huyệt động bay ra, gây nên trừ Tô Vân cùng tiểu y tiên bên ngoài người cảnh giác. Không sao, cái này bốn cái ma thú cấp 6 đều tại trong khống chế của ta, Tô Vân hướng đám người giải thích nói. Tô Thiên khẽ giật mình, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Ngược lại là Ngô Thiên Lan như có điều suy nghĩ, nghĩ tới phía trước bọn hắn tại Thiên Xà Đế Quốc tao ngộ. Cái này bốn cái ma thú cấp 6 đều bị ngươi dùng vạn thú linh hỏa khống chế, không tệ, Tô Thiên cùng Dương lão bừng tỉnh. Trên dị hỏa bản dị hỏa không có một cái đơn giản. Vẫn lạc tâm viêm có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, cái này vạn thú linh hỏa lại có thể khống chế ma thú, khi thật thần kỳ, Dương lão hơi xúc động. Dị hỏa phải thiên độc đặc biệt, cho dù là ta Già Nam học viện cũng liền chỉ có được vẫn lạc tâm viêm. Ngươi ngược lại là lợi hại, tuổi còn nhỏ, thế mà liền có thể thu phục hai loại dị hỏa, Tô Vân cười cười, không có cảm giác gì, cùng nhau đi tới, loại cảm khái này khiếp sợ mà nói, hắn đã triệt để miễn dịch. Sau đó đám người bay xuống mặt đất, ẩn nấp thân hình đè thấp khí tức mai phục. Tô Vân vận chuyển lấn thiên lừa gạt thế, khí tức hoàn toàn không có, thân hình cũng hoàn toàn biến mất. Nếu không phải nhìn thấy Tô Vân vừa mới liền đứng ở nơi đó, chỉ sợ sẽ là bọn hắn cũng không phát hiện được. Cái này khiến Già Nam học viện ba người hai mặt nhìn nhau, lại lần nữa cảm khái một tiếng hảo thủ đoạn. Mọi người tại ở đây mai phục hai ngày, cũng không gặp Hàn Phong tới. Mấy người đối với cái này đều không để ý, Hàn Phong triệu tập nhân thủ cũng muốn một đoạn thời gian, không nhất thời vội vã. Lại là một ngày trôi qua, Tô Vân tâm niệm khẽ động, linh cảnh linh hồn lực bén nhạy cảm ứng được năm tên đấu hoàng cường giả lại hướng ở đây tới gần. Mọi người chú ý, Hàn Phong đến đây, đám người nhao nhao ánh mắt hơi lăng, giữ vững tinh thần. Tô Vân cẩn thận cảm ứng Hàn Phong bên kia nhân thủ. Kim Ngân Nhị lão, Hàn Phong, lại thêm hai tên bát tinh đấu hoàng. Đội hình như vậy đã rất không tệ, nhưng ở trước mặt bọn hắn, nhưng căn bản không đáng chú ý. Các loại từ ta đem bọn hắn dẫn tới, đại gia chuẩn bị kỹ càng, mọi người đều khẽ gật đầu, đây là lúc trước cũng đã an bài tốt. Sau đó Tô Vân bất động thanh sắc bay hướng Hàn Phong đám người phương hướng. Cách bọn hắn còn cách một đoạn sau, hiện thân, biến hóa gương mặt. thông qua lấn thiên lừa gạt thế, đem khí tức của mình ngụy trang thành đấu hoàng đỉnh phong, lại lộ ra bộ dáng yếu ớt, lại điều động liễm diễm quyết không còn che lấp thanh liên địa tâm hỏa khí tức. Hàn Phong một đoàn người ở trên bầu trời ngừng chân. Không tệ, chính là chỗ này. Hàn Phong trên tay cầm lấy hải ba đông đưa cho địa đồ, cẩn thận chu đáo sau đó nói. Như thế một cái lớn chỗ làm sao tìm được? Kim Ngân nhị lão bên trong Kim lão nhíu mày hỏi. Không có cách nào, đây là ma thú sơn mạch chỗ sâu. Thuộc hạ của ta cũng mang không qua tới. Tìm kiếm thanh liên địa tâm hỏa chuyện cũng muốn tạm thời giữ bí mật. Khác đấu hoàng cường giả ta cũng tin không được, cho nên chỉ gọi các ngươi bốn cái, Hàn Phong bất đắc dĩ nói. Kim Ngân nhị lão cùng hai gã khác đấu hoàng hợp tác với hắn qua rất nhiều lần, có nhất định uy tín, bằng không thì hắn cũng sẽ không đem mấy người kia mang tới. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, người kia người mang thanh liên địa tâm hỏa, dị hỏa ở giữa có yêu ớt liên hệ. Chúng ta khoảng cách với hắn đã không tính quá xa, thông qua dị hỏa cảm ứng liền có thể tìm được vị trí của hắn, vậy được rồi, Kim Ngân nhị lão đáp ứng xuống. Tấu chương xong, chương 250 Hàn Phong sợ hãi, sau đó Hàn Phong điều động hải tâm diễm, ngọn lửa màu lam đậm ở ngoài thân thể hắn hiện ra. Hàn Phong nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Sau nửa ngày, hải tâm diễm mơ hồ truyền đến một tia ba động cùng khát vọng. Cái hướng kia, sau đó Hàn Phong mở to mắt. Đi, thông qua dị hỏa ở giữa cảm ứng tới phương vị, hiệu suất chung quy là không cao. Hàn Phong cẩn thận dưới sự cảm ứng cũng hao tốn hồi lâu thời gian. Cùng phía trước Tô Vân bọn người ở tại Thiên Xà Đế Quốc, thông qua viêm dương thủy tinh cầu cảm ứng vạn thú linh hỏa tốc độ, chênh lệch rất xa. Tô Vân cảm giác được Hàn Phong đám người vị trí càng ngày càng gần, nhếch miệng nở nụ cười. Không uổng công hắn thôi động thanh liên địa tâm hỏa, tận khả năng phóng thích dị hỏa khí tức. Sau một thời gian ngắn, Hàn Phong bọn người cảm giác được phía dưới có một cái nhân loại khí tức. Hàn Phong trên mặt thoáng qua vẻ mừng như điên. Người này đấu hoàng đỉnh phong tu vi, hơn nữa khí tức suy yếu, nhất định chính là chúng ta muốn tìm người kia. Truy, Hàn Phong ngữ khí mang theo một tia rung động, điên cuồng thôi động đấu khí trong cơ thể, hướng Tô Vân bay đi. Những người khác cũng nhao nhao đuổi kịp. Ở cách rút ngắn tới trình độ nhất định, người kia tự hồ có chỗ chênh lệch, cũng là đấu khí hóa cánh, tăng thêm tốc độ phi hành. Các ngươi là người nào? Người phía trước nghiêm nghị quát lên. Hàn Phong trong lòng có chút điểm ảo não. Đáng giận, vừa mới biểu hiện quá nóng lòng, nếu là chậm rãi tới gần, để cho hắn yên tâm lỏng cảnh giác, nói không chừng có thể càng nhanh đến mức tay. Bây giờ cơ bản cũng không có khả năng lừa qua người này, Hàn Phong dứt khoát trực tiếp vạch mặt, cười lạnh nói. Người đòi mạng ngươi, ngươi nếu là thức thời, bây giờ lập tức dừng lại thúc thủ chịu trói. Nói không chừng ta còn có thể lòng từ bi, cho ngươi lưu một đầu toàn thây, ta cùng với các hạ vốn không quen biết, hà tất dồn ép không tha, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi chính là, còn xin giơ cao đánh khẽ, thả ta một con đường sống, ha ha, ta muốn mạng của ngươi, phía trước đấu hoàng đỉnh phong cường giả, nghe vậy tự hồ cũng từ bỏ. Bàn tay dùng sức chụp về phía bộ ngực của mình, phun ra một ngụm máu tươi. Thủ ấn một kết, tốc độ càng là nhanh lên một đoạn. Hừ, huyết độn bí pháp sao, chỉ là ngươi còn có mấy giọt máu có thể lưu, Hàn Phong trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười. Liền tại đây một truy một đuổi ở giữa, lại là qua một đoạn thời gian. Đấu hoàng đỉnh phong cường giả tốc độ cũng là chậm lại, khoảng cách của song phương không ngừng rút ngắn. Nhanh, nhanh, Hàn Phong trong lòng hiện lên không đè nén được tham lam, phản phất một giây sau liền có thể cầm tới thanh liên địa tâm hỏa. Đột nhiên, đấu hoàng đỉnh phong cường giả lại hướng bên trong dãy núi ma thú bay đi. Hừ, bây giờ mới muốn thông qua ma thú sơn mạch địa hình thoát khỏi chúng ta, quá muộn nga, Hàn Phong cười khẩy nói. Để cho Hàn Phong bất ngờ một màn xuất hiện, tên này đấu hoàng đỉnh phong cường giả thế mà trực tiếp đình chỉ phi hành. Liền lơ lửng tại cách đất mặt xa một mét vị trí, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn xem bọn hắn. Thấy thế, Hàn Phong nhíu mày, trong lòng thoáng qua không ổn cảm giác. Chuyện gì xảy ra, không gian phong tỏa, lúc này, hai âm thanh vang lên, trong không trung một đạo lại một đạo không gian gợn sóng hiện lên, đè một chỗ không gian này phong tỏa ngăn cản. Đấu tông cường giả đã có thể sơ bộ lợi dụng không gian lực lượng. Mặc dù không giống cường giả đấu tông, có thể tiện tay xé rách không gian, thậm chí tạo dựng không gian hang ngầm động. Nhưng mà điều động không gian chung quanh, tạo thành một cái kết giới, lại là đơn giản. Cái gì đấu tông cường giả, Hàn Phong bọn người lập tức đổi sắc mặt, lên tiếng kinh hô, vội vàng nhìn về phía từ mặt đất dâng lên, bay về phía trên không tạo dựng không gian kết giới hai tên đấu tông cường giả. Tô Thiên, còn có già Nam học viện Nguyên lão, Cung Khải Dương, Hàn Phong sắc mặt tái xanh, từ trước đây trong hưng phấn tỉnh táo lại. Hàn Phong, đây là có chuyện gì, không phải đã nói chỉ có một cái thụ thương đấu hoàng đỉnh phong cường giả sao? Kim Ngân nhị lão sắc mặt âm trầm, hướng Hàn Phong quát hỏi. Hai gã khác bát tinh đấu hoàng trên mặt đồng dạng khó coi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, Hàn Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Đừng xoắn xuýt những thứ này, việc cấp bách là nghĩ ra biện pháp chạy đi. Các ngươi hướng ta phát hỏa cũng vô dụng. Nếu có thể chạy đi, ta tự nhiên sẽ gấp bội đền bù. Kim Ngân nhị lão nghe vậy, lạnh rên một tiếng, không tiếp tục khiển trách nặng nề. Giống như Hàn Phong nói tới đồng dạng, bây giờ không phải là lục đục thời điểm. Già Nam học viện cùng Hắc Giác vực luôn luôn thủy hỏa bất dung, bọn hắn cũng không cho rằng Già Nam học viện sẽ bỏ qua bọn hắn. Lúc này, tại phụ cận mai phục Tiểu Y Tiên cùng Ngô Thiên Lang cũng hiện thân, cùng Tô Vân cùng một chỗ vây quanh Hàn Phong bọn người. Tô Vân cũng sẽ không che đậy khí tức của mình cùng hình dạng, biến thành nguyên trạng. Hàn Phong nhìn thấy Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên gương mặt, con ngươi co rụt lại. Các ngươi là thuộc hạ Hải Ba Đông, Dược Hoàng trí nhớ tốt, có thể bị Đường Đường Dược Hoàng nhớ kỹ, quả nhiên là không thần vinh hạnh, đáng chết, Hải Ba Đông. Hàn Phong nhìn thấy Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên sau đó, liền rõ ràng chính mình bị Hải Ba Đông tính kế. Không nghĩ tới a, Hàn Các thế mà cùng Già Nam học viện có liên hệ, ẩn giấu thật là sâu. Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi. Mau ra tay, thừa dịp cái kia Tô Thiên cùng Cung Khải Dương đang bảo vệ kết giới, chúng ta đem bọn hắn ba cái cầm xuống, dạng này còn có thể chạy đi. Kim Ngân nhị lão còn có hai tên đấu hoàng nghe vậy cũng là phản ứng lại, lập tức bộc phát đấu khí, hướng ba người đánh tới. Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười. Tiên Nhi đối phó cái kia hai tên bát tinh đấu hoàng, Ngô thống lĩnh phụ trách Kim Ngân nhị lão. Hảo, Ngô Thiên Lang cầm trong tay trọng kiếm thẳng hướng Kim Ngân nhị lão. Tiểu Y Tiên mở ra ách nan độc thể, một thân khí tức tăng vọt. Tiểu Y Tiên bây giờ chân thực chiến lực đã đạt đến đấu tông, hai tên bát tinh đấu hoàng cường giả mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Hàn Phong nhìn xem Tô Vân, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tam tinh đỉnh phong đấu hoàng, hừ, liền ngươi thực lực này, lại dám cùng ta đơn độc giao đấu. Tô Vân chỉ là thần sắc lãnh đạm nhìn xem Hàn Phong, vận chuyển đấu khí. Trên thân hai màu hỏa diễm bốc lên, một thanh một hồng, quanh thân nhiệt độ tăng vụt lên. Hàn Phong trên mặt vẻ khó tin, trố mắt muốn nứt. Không, cái này sao có thể, hai loại dị hỏa, Hàn Phong ngữ khí run rẩy. Phần quyết, ngươi tu luyện phần quyết còn có tâm tình quan tâm những thứ này, Dược Hoàng các hạ không nếu muốn như thế nào chạy đi cho thỏa đáng. Tô Vân lật bàn tay một cái, tà dương hiện lên ở trong tay, hai màu hỏa diễm tại thân kiếm phun trào, hướng Hàn Phong chém ra một kiếm. Hàn Phong sắc mặt biến hóa, ngọn lửa màu lam đậm tại lòng bàn tay hội tụ thành hình, biến thành một cái màu xanh đen tam xoa kích, ngăn lại Tô Vân nhất kiếm. Thanh hỏa mang theo đại địa khí tức, lại hiện lên liên hình dáng, náo nhiệt bên trong mơ hồ hiện ra vạn thú hình dạng. Thanh liên địa tâm hỏa cùng vạn thú linh hỏa, ta nói có thể đối, Hàn Phong xem như đệ tử Dược Trần, tự nhiên kiến thức không cạn, lập tức liền nhận ra Tô Vân sử dụng hai loại dị hỏa. Ngươi cùng lão gia hỏa kia là quan hệ như thế nào? Hàn Phong nắm chặt tam xoa kích, trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua một tia sợ hãi. Lão gia hỏa kia thế mà không chết, Tô Vân nghe vậy, trên mặt không khỏi thoáng qua một tia cười khẽ. Cái này Hàn Phong thế mà đem chính mình nhận làm Dược lão đệ tử. Ta cùng Dược tôn giả không có quan hệ. Đương nhiên, hôm nay có thể thuận tiện vì vị này lão tiền bối, dọn dẹp một chút môn hộ, tấu chương xong. Chương 251 Hải Tâm Diễm tới tay, làm sao có thể, vậy ngươi phần quyết là từ đâu tới, Hàn Phong cũng không tin tưởng Tô Vân lời nói. Tô Vân nghe vậy, lắc đầu, hắn hôm nay cũng là đầu óc phạm rút, một kẻ hấp hối sắp chết thôi. Còn cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ, không có người nào quy định tu luyện phần quyết nhất định phải là Dược tôn giả đệ tử. Cũng không có ai quy định chỉ có phần quyết có thể luyện hóa hai loại dị hỏa, ngươi nhận thức rất nông cạn, nói đi, Tô Vân không nói nữa, đấu khí bộc phát, dẫn động năng lượng thiên địa, vung vẩy tà dương. Liệt diễm càng không bổ, Tô Vân chém ra một đạo thanh hồng xen nhau cầu vòng kiếm, tấn công về phía Hàn Phong. Hàn Phong vẻ mặt căng thẳng, cũng ngậm miệng lại, nắm chặt Hải Tâm Diễm biến thành màu xanh đậm tam xoa kích, đánh ra một đạo màu lam thủy triều. Thủy triều sôi trào mãnh liệt, trong đó bám vào hải dương khí tức, không chút nào không hiện ẩm ướt cảm giác, ngược lại mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Hải Tâm Diễm đản sinh tại biển sâu phía dưới lòng đất núi lửa, hội tụ thủy hỏa chi lực, cũng có chỗ khác thường. Cùng thủy triều so sánh, Tô Vân chém ra cầu vòng kiếm hình thể nhỏ không thiếu. Nhưng mà cả hai đụng vào nhau, dị hỏa chi lực lẫn nhau triệt tiêu, lại là thanh hồng cầu vòng kiếm càng hơn một bậc. Cầu vòng kiếm đem thủy triều đánh nát sau, tiếp tục thẳng hướng Hàn Phong. Hàn Phong sắc mặt âm trầm, tam xoa kích vung lên, đem còn sót lại cầu vòng kiếm đánh tan. Người này hai loại dị hỏa mặc dù tại trên dị hỏa bảng xếp hạng đều không bằng Hải Tâm Diễm, nhưng mà hai loại dị hỏa dung hợp sau đó, uy lực lại có thể vượt trên Hải Tâm Diễm. Bỗng nhiên Hàn Phong thần sắc lại là biến đổi, tên kia người đâu? Hàn Phong linh hồn lực điên cuồng tuôn ra, cảm giác chính mình quanh thân tình huống. Sắc bén phong mang mang theo nhiệt độ nóng bỏng từ phía sau truyền đến. Hàn Phong vội vàng xoay người, hai tay nắm ở tam xoa kích ý đồ ngăn cản Tô Vân thế công. Binh khí tương tiếp đích âm thanh truyền ra, Tô Vân tròng mắt hơi híp, cổ tay hơi hơi dùng sức, sức mạnh thân thể bộc phát, đem Hàn Phong đánh bay ngược ra ngoài. Hàn Phong trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, vội vàng trên không trung ổn định thân hình. tốc độ thật khủng khiếp cùng sức mạnh, tại sao có thể như vậy, thực lực của hắn vì sao cường đại như thế? Hàng Phong đồng tử lại là co rụt lại, hắn lại không thấy, Hàng Phong tại chỗ mồ hôi lạnh chảy ròng, loại này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắn thân là luyện dược sư, linh hồn lực cường hãn, nhưng như cũ không cảm ứng được vị trí của người nọ, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Khí tức quỷ dị đem Hàng Phong bao phủ, cách đó không xa hai nơi chiến trường, những người khác khí tức đều có thể bị hắn cảm giác rõ ràng đến, nhưng vì cái gì duy chỉ có người này? Phốc, trường kiếm xuyên qua Hàng Phong lồng ngực, đem hắn trái tim đâm xuyên, Tô Vân thân ảnh cũng dần dần tại trước người Hàng Phong hiện ra. Ngươi ngay tại ta. Trước mặt, cái này sao có thể? Hàng Phong miệng phun máu tươi, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Coi như người này có hai loại dị hỏa tương trợ, sức mạnh và tốc độ vượt quá tưởng tượng. Nhưng nói cho cùng, hắn cũng chỉ có tam tinh đỉnh phong đấu hoàng tu vi mà thôi, chính mình vẫn như cũ có lực đánh một trận. Nhưng vì cái gì, chính mình đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền bị đánh bại, lấy quỷ dị như vậy phương thức. Trong mắt Tô Vân cũng thoáng qua một tia kỳ dị, hiệu quả này ngoài ý liệu tốt. Tô Vân không ngừng đem đấu khí rót vào tà dương, màu đỏ xanh hỏa diễm từ trên thân kiếm không ngừng hướng Hàng Phong lan tràn. À, không, ta làm sao lại chết ở chỗ này? Hàng Phong điên cuồng tiếng kêu to truyền ra. Cơ thể của Hàng Phong tại màu đỏ xanh hỏa diễm phía dưới, rất nhanh liền bị đốt cháy hầu như không còn. Lúc này, một đóa ngọn lửa màu lam đậm bỗng nhiên xuất hiện tại thiên không bên trong, ngay tại lúc đó, một đạo linh hồn hướng ma thú sơn mạch bắn mạnh tới. Tô Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Hàng Phong linh hồn lực mặc dù còn chưa đạt đến linh cảnh, nhưng ly thể không tiêu tan, tạo thành linh hồn thể lại là không khó. Tô Vân tâm niệm khẽ động, linh hồn lực hóa thành một cái đại thủ đem Hàng Phong linh hồn tóm chặt lấy. Linh cảnh linh hồn lực, người rốt cuộc là ai? Hàng Phong thanh âm hoảng sợ lại lần nữa truyền đến, Tô Vân không để ý đến. Chỉ là từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái đặc chế bình ngọc, đem Hàng Phong linh hồn đặt vào. Lại dùng linh hồn lực khắc xuống đặc thù ấn ký, đem phong ấn tại trong đó, để cho hắn không sức chống cự, cuối cùng đem bình ngọc thu vào không gian hệ thống, khống chế bình ngọc ở vào đứng im trạng thái. Hàng Phong linh hồn hắn còn có chút tác dụng. Nói đến, từ Tịnh Liên yêu thánh nơi đó có được, đem linh hồn thể luyện hóa thành bản nguyên linh hồn thủ đoạn, đến bây giờ đều chưa bao giờ dùng qua, kiệt kiệt kiệt. Sau đó, Tô Vân mới đưa ánh mắt nhìn về phía trên không lơ lửng hải tâm diễm. Tô Vân híp mắt lại khe hở, tính thăm dò sử dụng hệ thống thu về công năng. Hệ thống, đem hải tâm diễm thu về, đinh, kiểm trắc đến có thể thu về vật phẩm, thu về thành công, hải tâm diễm lập tức tại chỗ biến mất, xuất hiện tại không gian hệ thống một góc. Tô Vân thấy thế khẽ gật đầu, cũng đúng, chính là sinh ra linh trí, chỉ sợ cũng bị Hàng Phong tên kia, nghĩ biện pháp cho đánh tan, bằng không thì hắn cũng không cách nào luyện hóa thành công. Một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện tại Tô Vân bên cạnh, thanh âm thanh thúy mang theo vẻ không hiểu cùng buồn bực. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền giải quyết, nguyên lai tưởng rằng lần này ta lại so với ngươi nhanh đâu. Tô Vân giải quyết Hàng Phong tốc độ có phần nhanh, tiểu y tiên cũng không kém bao nhiêu, hai tên bát tinh đấu hoàng, tại bây giờ trên tay nàng, căn bản đi không được mấy chiêu. Tô Vân nhìn xem tiểu y tiên không khỏi cười nói. Như thế nào, cứ như vậy nghĩ vượt qua ta, tiểu y tiên chu chu mỏ ba, một đầu tóc bạc theo gió lay động, lộ ra một cổ không giống với dĩ vãng mỹ lệ. Nghĩ vượt qua ta, cũng không có dễ dàng như vậy, cái gì nha, tu vi của ta rõ ràng liền cao hơn ngươi, thế nhưng là, ngươi lại đánh không lại ta, lại không đánh qua, làm sao ngươi biết, tiểu y tiên có chút không chịu thua, Tô Vân cười ha hả dắt tiểu y tiên tay, bày hướng Ngô Thiên Lang chốn chiến trường kia. Sau này hãy nói a, chúng ta trước tiên giúp Ngô thống lĩnh đem hai người giải quyết, a, Ngô Thiên Lang đang đứng ở thượng phong, hắn cũng thuộc về thiên kiêu một hàng, chiến lực có thể ngắn ngủi sánh ngang nhị tinh đấu tông. Dù là không có trợ giúp của bọn hắn, muốn đánh bại Kim Ngân Nhị Lão cũng chỉ là vấn đề thời gian. Theo Tô Vân cùng tiểu y tiên tiến vào chiến trường, Kim Ngân Nhị Lão rất nhanh liền chết đi tại bên trong không cam lòng. Ngược lại là không nghĩ tới, ta lại là chậm nhất kết thúc chiến đấu, Ngô Thiên Lang thu hồi trọng kiếm, nhún nhún vai, nhìn xem trong mắt của hai người không khỏi thoáng qua vẻ cảm khái. Thiên Xà Đế Quốc hành trình, mới qua bao lâu, hai cái này thanh niên chiến lực thế mà liền cùng hắn không sai biệt lắm. Không ngoài một năm, chính mình hẳn là liền triệt để đánh không lại, thực sự là kinh khủng tốc độ tu luyện. Lúc này, Tô Thiên cùng Cung Khải Dương cũng tới đến ba người bên cạnh. Tô Thiên đại trưởng lão sờ một cái sợi râu. Chúng ta hai lão đầu này tử, ngược lại là tới đánh xì dầu, ai, cũng không thể nói như vậy. Nếu là đại trưởng lão cùng Dương lão trước tiên bày ra kết giới, Hàng Phong bọn hắn tại nhìn thấy chúng ta ánh mắt đầu tiên, chỉ sợ cũng sẽ lập tức chạy trốn. Đến lúc đó, chỉ cần có một người đào thoát, cũng có rất lớn tai họa ngầm, Tô Vân cười nói. Tiểu y tiên cùng Ngô Thiên Lang cũng là gật gật đầu. Đích xác, nếu không phải như thế, những người kia cũng sẽ không ngây ngốc cùng bọn hắn cùng chết, nhất định sẽ nghĩ đủ loại biện pháp chạy trốn. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 252 đột phá thất tinh đấu hoàng, canh thứ hai, tất nhiên sự tình kết thúc, chúng ta liền đi à, Tô Thiên nói. Không vội, lúc này, Tô Vân cười thần bí, tiếp đó Tô Vân tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, bàn tay duỗi ra, đem vạn thú linh hỏa gọi ra. Lập tức, ma thú sơn mạch liên tiếp, đủ loại ma thú tiếng gào thét truyền đến, đại địa hơi hơi rung động, trong dãy núi ma thú lao nhanh mà ra, tựa như thú triều. Ngươi muốn chế tạo bọn hắn chết bởi thú triều giả tượng, Ngô Thiên Lang như có điều suy nghĩ, hướng Tô Vân hỏi. Không tệ, Tô Vân gật gật đầu. Kiến nhiều cắn chết voi, những ma thú này hợp lực phía dưới, đánh giết hàng phong bọn người, cũng không phải không có khả năng. Dương lão nhìn xem bên trong dãy núi ma thú cảnh tượng có chút kinh hãi. Ngươi cái này vạn thú linh hỏa có thể khống chế ma thú số lượng, thế mà nhiều như thế, khống chế số lượng ngược lại là không có hạn chế, thế nhưng là không có cách nào khống chế cao giai ma thú. Cái này cùng thiên phần luyện khí tháp không sai biệt lắm, Dương lão nghe vậy gật gật đầu, cho dù là thiên phần luyện khí tháp tầng thấp nhất, cũng chỉ có thể đối với đấu hoàng đưa đến tác dụng, về số lượng ngược lại là không có cái gì hạn chế. Sau đó Tô Vân lại để cho chiếm cứ tại trong ma thú này sơn mạch bốn cái ma thú cấp 6 nhau nhau tự bạo. Thú triều tăng thêm tứ giai ma thú cấp 6 toàn bộ xả thân tự bạo, giết chết hàng phong bọn người vô cùng hợp lý. Làm xong đây hết thảy sau, Tô Vân hài lòng gật đầu. Hồn điện là chân chính quái vật khổng lồ, không phải do hắn không cẩn thận. Sau đó Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên đại trưởng lão bọn người phân biệt. Trở lại hàng cát sau, Hải Ba Đông liền vội hỏi hỏi tình huống. Đã xử lý thỏa đáng. Người nơi đó như thế nào, hết thảy thuận lợi, đấu giá hội tổ chức thành công, Tô Vân gật gật đầu. Những ngày này, ngươi nhiều tại Hắc Giác vượt lộ diện. Qua một đoạn thời gian, lại giả vờ quan tâm hàng phong đi hướng, đi mấy chuyến phong thành, sau đó liền có thể đem hàng cát giải tán. Ở trong đó phân tất cùng thời cơ, chính ngươi chắc chắn, hảo, Hải Ba Đông tỏ ra hiểu rõ. Sau đó Tô Vân lại giao phó một chút sự tình, lại lần nữa rời đi hàng cát. Kế tiếp, chính là luyện hóa hải tâm diễm, thu hoạch thắng lợi trái cây, Tô Vân đi tới một chỗ ít ai lui tới chi địa, tra xét rõ ràng bốn phía sau, tiến vào không gian hệ thống. Nhìn xem trước mắt yên tĩnh chờ tại không gian hệ thống hải tâm diễm, trong mắt Tô Vân không đè nén được nóng bỏng. Hải tâm diễm tại trên dị hỏa bảng xếp hạng 15, so với thanh liên địa tâm hỏa cùng vạn thú linh hỏa cũng cao hơn bên trên không thiếu. Xếp hạng càng là gần phía trước, dị hỏa chênh lệch càng là cực lớn, không giống xếp hạng hàng chốc mấy vị, không kém bao nhiêu. Cái này hải tâm diễm có thể vì hắn cung cấp năng lượng càng nhiều, dù là hắn bây giờ đấu hoàng tu vi, cũng có thể để cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Dị hỏa bên trong ẩn chứa sức mạnh cực mạnh, mỗi một lần luyện hóa đều cần làm đủ chuẩn bị, dù là hắn đã thành công luyện hóa hai lần, nhưng cũng nhất thiết phải thận trọng đối đãi. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân mở to mắt, lại không có trước tiên luyện hóa hải tâm diễm mà là tại trong đầu bắt đầu lùng tìm luyện thể đấu kỹ. Sức mạnh thân thể của hắn một mực dừng lại ở ma thú cấp 6 tình cảnh, trước đó cũng là đủ, nhưng bây giờ muốn luyện hóa hải tâm diễm, như thế nào cũng phải tăng cường một đợt. Rất nhanh Tô Vân tìm được một bản địa giai cao cấp luyện thể đấu kỹ thuần dương thể. Hệ thống, đem địa giai cao cấp luyện thể đấu kỹ thuần dương thể cùng ta dung hợp, đinh, kiểm tra đến có thể dung hợp phương án, cần tiêu hao 3 cái lục giai ma hạch, xin hỏi phải chăng tiêu hao, không gian hệ thống 3 cái lục giai ma hạch biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, Tô Vân nhục thân tràn ngập một cổ năng lượng kỳ dị, đang tại toàn phương vị cường hóa thân thể của hắn. Bắp thịt xé rách cảm giác truyền đến, Tô Vân đối với cái này xe nhẹ đường quen, dù là một lần này đau nhất trước nay chưa từng có, nhưng Tô Vân cũng là phong khinh vân đạm. Linh hồn lực cường đại cũng sẽ tăng thêm sức thừa nhận, một điểm đau đớn mà thôi, cùng thu hoạch so sánh, không đáng giá nhắc tới. Một canh giờ thời gian trôi qua, cổ này năng lượng kỳ dị đối với Tô Vân nhục thân cường hóa dần dần hoàn thành. Tô Vân lúc này đã tràn đầy mồ hôi, Tô Vân mở to mắt, tay phải nắm đấm, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên, không khí tiếng nổ vang tại trong không gian hệ thống quanh quẩn. Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ hài lòng. Nhục thân cường đại không thể nghi ngờ, đối với luyện hóa dị hỏa cùng đề thăng chiến lực đều có chỗ trợ giúp. Tô Vân lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, trong này đựng là đan dược lục phẩm linh đan. Cái này đan dược hắn rất sớm đã đang chuẩn bị, chẳng qua là ban đầu là vì luyện hóa vẫn lạc tâm viêm, ngược lại là không nghĩ tới lại trước tiên dùng để luyện hóa hải tâm diễm. Lần này, hắn không có tính toán sử dụng huyết liên đan chỉ là đan dược ngũ phẩm, dùng để hấp thu bản dị hỏa xếp hạng dựa vào sau dị hỏa không có vấn đề. Nhưng mà luyện hóa hải tâm diễm cũng có chút không bằng anh bằng em. Hải tâm diễm xếp hạng tại trên dị hỏa bảng cũng không tính quá cao, nhưng so với thanh liên địa tâm hỏa cùng vạn thú linh hỏa, cũng đã có tính thực chất chênh lệch. Tô Vân ăn vào linh đan, dược lực phát tán phía dưới, một cổ năng lượng bảo vệ cơ thể của Tô Vân, tạo thành nhàn nhạt năng lượng màng bảo hộ. Sau đó Tô Vân đưa tay phải ra lọc vào hải tâm diễm nội bộ, tại có thế linh màng bảo vệ dưới, đem hải tâm diễm dị hỏa bảng nguyên lấy ra, lập tức nuốt vào trong miệng. Hải tâm diễm dị hỏa bảng nguyên tiến vào Tô Vân kinh mạch, lập tức phóng xuất ra nóng bức sâu lam sắc hỏa diễm. Dù là Tô Vân nhục thân lại lần nữa đi qua cường hóa, đạt đến ma thú cấp 7 cấp độ. Đi qua hai lần dị hỏa rèn thể, đối với ngọn lửa kháng tính cũng dần dần tăng cường, trên mặt nhưng như cũ không khỏi thoáng qua vẻ thống khổ. Cũng may có mà Linh đang dược lực hình thành màn năng lượng bảo hộ, bằng không Tô Vân kinh mạch, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị đốt xuyên. Sau đó quá trình, chính là vận hành phần hàn quyết, để cho hải tâm diễm dị hỏa bản nguyên tại thể nội vận hành một cái đại chu thiên. Thông qua phần hàn quyết đối với dị hỏa cường hoành áp chế, để cho nó biến phải nhu thuận, đánh lên Tô Vân khí tức. Sau đó đưa nó thu vào trong nạp linh không gian, cùng khác hai loại dị hỏa dung hợp. Cái này toàn bộ quá trình, Tô Vân đã trải qua hai lần. Dưới tình huống ngăn cản được hải tâm diễm kinh khủng nhiệt độ, không có xảy ra vấn đề gì, ròng rã một ngày trôi qua, Tô Vân đem toàn bộ quá trình toàn bộ hoàn thành. Còn chưa chờ Tô Vân tùng một hơi, sau luyện hóa phía trước hai loại dị hỏa lúc, mạnh hơn nhiều năng lượng khổng lồ từ nạp linh chỗ hiện lên. Tới, Tô Vân vội vàng tập trung tinh thần, vận chuyển phần hàn quyết luyện hóa cổ năng lượng này. Lại là một tháng thời gian đi qua. Tô Vân khí tức ở trong quá trình này liên tục tăng lên. Tô Vân tu vi vốn là ở vào tam tinh đấu hoàng đỉnh phong, lúc ngày thứ nhất, liền tại này cổ năng lượng dưới sự giúp đỡ, đột phá đến tứ tinh đấu hoàng, cổ này thế cũng không bởi vậy yếu bớt, nạp linh chỗ năng lượng vẫn tại không dâng trào, cuồn cuộn không dứt. Ngũ tinh đấu hoàng, lục tinh đấu hoàng, thất tinh đấu hoàng, khí tức kinh khủng từ Tô Vân trên thân phát ra, thôn phệ hải tâm diễm mang tới năng lượng khổng lồ cũng ở đây một tháng thời gian bên trong, dần dần tiêu hao hoàn tất. Tô Vân mở to mắt, đứng dậy hoạt động, gân cốt ở giữa một hồi tiếng nổ đùng đoàn vang lên. Tô Vân cảm thụ được khí tức của mình, nhếch miệng nở nụ cười. Từ tam tinh đỉnh phong đột phá đến thất tinh, thật có thể nói là tu vi tăng vọt. Tấu chương xong, chương 253 bản nguyên linh hồn, thôn phệ hải tâm diễm, mang tới tu vi đề thăng, tự nhiên là lớn nhất, trừ cái đó ra, còn có khác ẩn hình chỗ tốt. Hắn phần hàn quyết lại lần nữa tiến giai, trở thành địa giai công pháp cao cấp. Lại một lần dị hỏa rèn thể, tư chất của hắn lại lấy được đề thăng. Thiên tư của hắn vốn cũng không sai, trước trước sau sau lại đi qua ba lần dị hỏa rèn thể, càng là đạt đến một mức độ khủng bố. Phần hàn quyết tiến giai, đồng dạng sẽ tăng nhanh tốc độ tu luyện của hắn. Kế tiếp, dù chỉ là làm từng bước tu vi, dù là cần hơi cố kỵ cơ sở vấn đề, hắn cũng có thể tại trong vòng một năm, đem tu vi tăng lên tới đấu hoàng đỉnh phong, nếm thử đột phá đấu tông. Tô Vân trong lòng dần dần thoáng qua hiểu ra chi sắc. Khó trách Tiêu Viêm tại sau đó trong tu luyện, thường xuyên mượn nhờ ngoại lực đột phá, lại không có bất luận cái gì cơ sở vấn đề. Theo lý mà nói, 3 năm phế vật kỳ hạn đánh rớt xuống cơ sở, cần phải không thể ăn cả một đời mới đúng. Theo tư chất tăng lên, rèn luyện trụ cột tốc độ cũng sẽ dần dần tăng tốc. Thể nội dị hỏa càng nhiều, hút lấy năng lượng thiên địa lúc, nhiều loại dị hỏa đối với năng lượng hiệu quả rèn luyện thì sẽ càng tốt, hai bút cùng vẽ phía dưới, cơ sở căn bản cũng không phải là vấn đề. Tiêu Viêm cũng chỉ có tại đột phá đấu hoàng thời điểm, cố kỵ cơ sở, đóng ước chừng một năm quan, thậm chí căn bản không dám mượn nhờ ngoại lực. Đem hết thảy nghĩ thông suốt, Tô Vân trên mặt thoáng qua đậm đà ý cười, tiếp tục kiểm kê lần này thu hoạch. Bỗng nhiên, Tô Vân tâm niệm khẽ động, tam sắc hỏa diễm tại trong tay Tô Vân hiện lên, rực rỡ màu sắc tựa như hỏa bên trong tinh linh. Vạn thú linh hỏa cùng thanh liên địa tâm hỏa dung hợp sau, uy năng liền có thể cùng trên dị hỏa bảng xếp hạng 14 dị hỏa cùng so sánh. Bây giờ lại có hải tâm diễm gia nhập vào, tam sắc dị hỏa uy lực chỉ sợ có thể cùng bản dị hỏa xếp hạng thứ 10 dị hỏa phân cao thấp, dị hỏa uy lực đề thăng, đối với hắn chiến lực tự nhiên có nhiều tăng phúc, bây giờ tu vi lại có đột phá lớn, cho dù là Tô Vân cũng tạm thời không rõ ràng thực lực của mình, đến tột cùng đạt đến loại tầng thứ nào. Tô Vân không có ở chỗ này quá nhiều xoắn xuýt, chiến đấu là đấu khí đại lục vĩnh hằng giai điệu, có lẽ rất nhanh là hắn có thể tìm được tham chiếu. Tô Vân lấy ra một cái nạp giới, này nạp giới tên là U Hải nạp giới, nó chủ nhân đời trước chính là cái kia dược hoàng Hàn Phong. Tô Vân linh hồn lực thấu thể mà ra, đem khắc vào U Hải nạp giới phía trên linh hồn ấn ký cưỡng ép xóa đi. Hắn cùng Hàn Phong linh hồn lực chênh lệch tựa như khác nhau một trời một vực, tự nhiên phí không được bao lớn lực. Tô Vân lại tại U Hải nạp giới phía trên khắc xuống chính mình linh hồn ấn ký, linh hồn lực thăm dò vào trong đó. Chồng chất thành tiểu sơn đủ loại dược liệu cùng có khắp nơi trưng bày công pháp đấu kỹ, cùng với đủ loại cao giai ma hạch, cái gì cần có đều có. Hàn Phong tại Hắc Giác vực chiếm cứ nhiều năm, không biết mò bao nhiêu chất béo, có thể nói là tài đại khí thô, bây giờ cũng là tiện nghi chính mình. Tô Vân cười hắc hắc, Hải Ba Đông những năm này tại Hắc Giác vực cho hắn cung cấp tài nguyên tổng hòa, thậm chí không bằng cái này U Hải nạp giới bên trong một thành, quả nhiên không hổ là cẩu nhà giàu. Trong thời gian ngắn, hắn sẽ không lại vì tài nguyên phát sầu. Tiếp đó Tô Vân lại tại trong nạp giới cẩn thận tìm kiếm một phen, lấy ra hai cái màu băng lam bình ngọc. Trong này đựng, chính là trời giá rét tức giận. Trời giá rét khí chỉ tồn tại ở nơi cực hàn chỗ sâu, hắn hiếm thấy trình độ, cùng dị hỏa chẳng phân biệt được sàng sàng nhau. Bình thường hỏa diễm tại ở gần thứ nhất định phạm vi bên trong, thậm chí sẽ tự động dập tắt. Giữa thiên địa, cũng chỉ có dị hỏa có thể cùng chống lại. Trời giá rét khí cũng là một loại thiên địa linh bảo, hắn phần hàng quyết có thể hấp thu băng thuộc tính thiên địa linh vật, tăng cao tu vi cùng phẩm cấp, trời giá rét khí tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá Tô Vân trong mắt lóe lên chút tiếc hận. Hai cái này màu băng lam trong bình ngọc ẩn chứa trời giá rét khí thực sự quá ít. Nguyên tắc bên trong Hàng Phong dùng nó áp chế lại Vẫn Lạc Tâm Viêm, cũng là bởi vì đem trời giá rét tức giận bản nguyên nổ tung duyên cớ. Trời giá rét tức giận bản nguyên liền chờ cùng dị hỏa bản nguyên, một khi dẫn bạo, có thể bộc phát ra cực lớn hàn khí. Nếu không thì bằng điểm này tự như dị hỏa tử hỏa bản nguyên, căn bản là không có cách cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm chống lại. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không, hơn nữa Hàng Phong tất nhiên có thể cầm tới hôm nay hàn khí, chắc hẳn cũng là đi qua cái kia cái gọi là nơi cực hàn. Mặt khác, hệ thống đổi thành công năng, hắn vẫn không có lợi dụng đến cực hạn, nhưng bây giờ lại là khác biệt. Chỉ cần có một điểm trời giá rét tức giận hàng mẫu, hắn liền có thể sử dụng đổi thành công năng, đổi thành ra một đống đi ra. Phần hàng quyết có thể đồng thời xa chuyển băng hỏa hai loại thuộc tính năng lượng, khiến người chiến lực tăng mạnh, viễn siêu đơn thuộc tính. Cái này cũng là hắn vẫn không có từ bỏ băng thuộc tính nguyên nhân một trong. Mặc dù cách đồng thời sử dụng song thuộc tính tính chất chiến đấu còn cần một đoạn thời gian, nhưng bây giờ đã bước ra tính thực chất một bước, tin tưởng một ngày kia sẽ không quá xa. Tô Vân lại lần nữa lấy ra một cái bình ngọc, trong này chứa chính là Hàng Phong linh hồn. Tô Vân tâm niệm khẽ động, đem Hàng Phong ký ức thu về một lần, sau đó để hệ thống sử dụng linh hồn ném bình phong phương thức bắt đầu xem xét. Sau một thời gian ngắn, linh hồn trên màn hình, một cái nơi cực hàn hiện lên. Hàng Phong đi tới một cái nho nhỏ màu băng lam hồ nước trước mặt ngồi xuống, thi triển bí pháp, dẫn dắt trong hồ một tia băng lam linh dịch tiến vào bình ngọc. Tô Vân trong mắt lóe lên ý mừng, rất tốt, không uổng công hắn như thế hao hết khổ tâm, bất quá nơi này cũng không biết Tây Bắc Đại Lục, mà là tại Trung Châu một chỗ quanh năm Hàng Phong lăng lệ sơn cốc. Tô Vân cũng không gấp, có địa điểm, những thứ khác đều dễ làm. Sau đó Tô Vân lại từ trong u hải nạp giới lấy ra một cái dược đỉnh. Vạn thú đỉnh, trên thiên đỉnh bản hữu danh dược đỉnh. Cũng coi như một cái thu hoạch không to không nhỏ. Cuối cùng chính là xử lý Hàng Phong linh hồn thể. Tô Vân trong mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị. Tô Vân phong ấn Hàng Phong linh hồn bình ngọc phong ấn giải khai, linh hồn lực hóa thành bàn tay, đem Hàng Phong linh hồn thể bắt đi ra. Hàng Phong linh hồn vẫn còn đứng im trạng thái, Tô Vân không có cởi ra ý nghĩ. Cho hắn đưa nhiều như vậy bảo bối, cũng phải cho điểm phản hồi. Để cho Hàng Phong không có chút nào chỗ đau chết đi, chính mình thực sự quá nhân từ. Tô Vân vận dụng linh hồn bí pháp, một đạo linh hồn hỏa diễm dâng lên, thiêu đốt lấy Hàng Phong linh hồn. Vẫn đục linh hồn tạp chất không ngừng bị đốt cháy, Hàng Phong linh hồn dần dần tiêu tan. Sau một thời gian ngắn, một đoàn bản nguyên linh hồn tại trong tay Tô Vân hiện lên, tản ra ánh sáng màu trắng. Tô Vân quan sát tỉ mỉ. Hàng Phong linh hồn lực không sai biệt lắm là phàm cảnh hậu kỳ, nhưng tinh luyện thành thuần túy bản nguyên linh hồn, khẳng định muốn rút lại không thiếu, sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn. Thanh Lân Nha đầu kia linh hồn thiên phú cực cao, phía trước liền đã sắp đột phá phàm cảnh hậu kỳ, chắc hẳn có cái này đoàn bản nguyên linh hồn trợ giúp, liền có thể triệt để đột phá tầng kia bình cảnh. Tô Vân đem bản nguyên linh hồn thu hồi, đi tới ngoại giới. Thu hoạch lớn gây nên chính là những thứ này, ngược lại là không tìm được bên trong nguyên tắc xuất hiện viên kia âm dương huyền long đan, có chút đáng tiếc. Đoán chừng là bây giờ còn chưa luyện ra. Sau đó Tô Vân từ trong không gian hệ thống đi ra, trở về hàng cát. Thất tinh đấu hoàng, tu vi của ngươi làm sao đều cùng ta ngang hàng, tiểu y tiên chu chu mỏ, nhào vào trong ngực Tô Vân nũng nịu. Tiểu y tiên phía trước tại trên lục tinh đấu hoàng cũng dừng lại một đoạn thời gian, một tháng trôi qua, tu vi đạt đến thất tinh đấu hoàng. Tấu chương xong, chương 254 trương gia phụ tử dấu vết, Tô Vân ôm eo nhỏ tiểu y tiên, thiếu nữ ôn nhuận mùi thơm cơ thể đập vào mặt, để cho Tô Vân cảm thấy một hồi an bình. Làm sao có thể một mực nhường ngươi dẫn đầu, hừ hừ, ngược lại tốc độ tu luyện của ngươi cũng không ta nhanh, rất nhanh ta liền sẽ phản siêu, tiểu y tiên tại trong ngực Tô Vân cười đùa nói. Tô Vân không có phản bác, ách nan độc thể tốc độ tu luyện thực sự quá nhanh, lấy bình thường tốc độ tu luyện tới nói, hắn đích xác không bằng. Bây giờ đã đem Hàng Phong giải quyết, hắc giác vực sự tình cũng tạm thời có một kết thúc, đến nỗi hắc hoàng tông cùng ma viêm cốc liền phải chờ sau đó một vòng thanh toán. Tô Vân cũng không gấp gáp, kiên nhẫn, hắn chưa bao giờ thiếu. Là đêm, Tô Vân theo thói quen vận dụng linh hồn lực, liền thông lưu lại Trương Quy trên người linh hồn ấn ký. Trương Quy phụ tử quan hệ đến U Minh độc hỏa, hắn mười phần chú ý, thỉnh thoảng liền sẽ thông qua linh hồn ấn ký quan sát tình huống của bọn hắn. Bây giờ tiểu y tiên đã có thất tinh đấu hoàng tu vi, luyện hóa một cái trên dị hỏa bảng xếp hạng 20 U Minh độc hỏa, vấn đề không lớn. Tô Vân trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Có lẽ, nên tiễn đưa hai cha con này lên đường, nội viện lấy mạnh hiếp yếu mối thù, hắn chưa bao giờ quên. Lúc đó nếu là Tô Thiên đại trưởng lão kịp thời xuất hiện, bằng không hắn chỉ có thể mang theo tiểu y tiên chạy đến không gian hệ thống, tránh né một đoạn thời gian, mới có thể đi ra ngoài. Tô Vân trên tay kết lên kỳ diệu thủ ấn, nhắm mắt lại, thông qua linh hồn ấn ký, quan sát Trương Uy cùng Trương Nhật Thiên tình huống. Trương Nhật Thiên cùng Trương Uy đang tại một chỗ bên trong dãy núi ma thú. Tiểu Uy, chúng ta trong khoảng thời gian này liền ở đây, những người của Thiên Xà Phủ kia thực sự quá khó chơi. Cái này nơi đây là ma thú sơn mạch chỗ sâu, ít có người tới, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng tìm không qua tới. Xã hội loài người đoạn thời gian không có cách nào trở về, khắp nơi đều là bọn hắn người, Trương Nhật Thiên thở dài. Tốt, phụ thân, thế mà trốn vào ma thú sơn mạch, xem ra đoạn thời gian này, bọn hắn qua rất không tệ a, ha ha. Tô Vân khắp khuôn mặt là giễu cợt. Nơi này có hai cái ma thú cấp 7, cổ độc ngạc cùng hỏa lưu ly sư tử, thực lực đại trí tương đương với nhân loại tứ tinh đấu tông cường giả. Ngươi tại ma thú sơn mạch tu luyện thời điểm, tận lực rời xa lãnh địa của bọn hắn. Ta mặc dù có thể đánh thắng bọn chúng, nhưng mà chiến đấu ba động sẽ không nhỏ, Thiên Xà Phủ những người kia, có khả năng sẽ cảm giác được khí tức của ta, tìm tới nơi này, ta đã biết, phụ thân, cổ độc ngạc, hỏa lưu ly sư tử. Tô Vân chặt đứt cùng linh hồn ấn ký ở giữa liên hệ. Trương Nhật Thiên bây giờ lục tinh đấu tông tu vi, đổi thành luyện hóa hải tâm diễm phía trước, hắn tự nhiên phải đi vòng, nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt. Hắn không cách nào đánh giá chính mình chân thực chiến lực đến cùng đạt đến trình độ gì, nhưng mà đối phó lục tinh đấu tông không có vấn đề quá lớn. Tô Vân có chút kích động. Phía trước hắn tam tinh đấu hoàng, hai loại dị hỏa gia trì, liền có thể đạt đến đấu tông chiến lực, bây giờ chiến lực tăng mạnh phía dưới, cùng Trương Nhật Thiên một trận chiến, không khó. Tô Vân vừa trầm ngâm một hồi. Lý do an toàn, lại tăng cường một đợt, Tô Vân tìm được một môn địa giai cao cấp đấu kỹ hỏa dương hoàng kiếm. Hệ thống, đem địa giai cao cấp đấu kỹ hỏa dương hoàng kiếm cùng ta dung hợp, đinh, kiểm tra đến có thể dung hợp phương án, cần tiêu hao một cái lục giai khối năng lượng tinh, phải chăng tiêu hao, một đạo khổng lồ tin tức lưu tại trong đầu Tô Vân hiện lên. Tô Vân linh hồn lực đạt đến linh cảnh, đối với loại tin tức này lưu hấp thu nhanh hơn không ít, một khắc đồng hồ thời gian liền đem chi hoàn toàn hấp thu. Tô Vân trên mặt thoáng qua nhe răng cười. Cái này Trương gia phụ tử lai lịch bất phàm. Phía trước quét hình Trương Nhật Thiên thời điểm, thậm chí còn xuất hiện cái gì đấu đế phế mạch. Công pháp và đấu kỹ cũng đều có địa giai trung cấp cấp độ. Dạng này, hắn tại trên công pháp và đấu kỹ ưu thế liền sẽ tương đối nhỏ, khó mà bù đắp tu vi bên trên chênh lệch. Nhưng mà không quan hệ, Trương Uy tên phế vật kia một mực thụ rất nhiều Trương Nhật Thiên coi trọng, chỉ cần đem chi bắt, kiệt kiệt kiệt. Tiểu Y Tiên nhìn xem khoanh chân ngồi ở trên giường Tô Vân, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Tô Vân tương giết chết Trương thị phụ tử kế hoạch thiết lập sẵn, mở to mắt. Nhìn xem Tiểu Y Tiên ánh mắt lo lắng, Tô Vân khẽ giật mình. Thế nào, ngươi một hồi giễu cợt, một hồi nhe răng cười, một hồi kiệt kiệt kiệt, sẽ không bị dị hỏa cháy hỏng đầu óc à? Tô Vân nghe vậy, sắc mặt lập tức liền đen lại, không nói lời gì trực tiếp đem Tiểu Y Tiên kéo đến trong ngực. Tiểu Y Tiên phát ra một tiếng kinh hô. Tô Vân tương Tiểu Y Tiên xoay chuyển tới, đem nàng thân thể đặt tại trên đùi, dùng sức vỗ vỗ Tiểu Y Tiên bờ mông nhỏ. A, sai, sai, đừng đánh nữa, van cầu, buông tha tiên nhi a. Tiểu Y Tiên sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Thầm mắng trong lòng ca ca thực sự là biến thái, nhưng là lại biết rõ Tô Vân tính khí, ngữ khí mềm nhũng, hướng Tô Vân cầu xin tha thứ nũng nịu. Tô sắc mặt tràn đầy đắc ý. Tiểu nha đầu, thế mà còn dám cùng ta gia, nhìn ta không chấn chỉnh lại phu cương. Tiểu Y Tiên bò lên, dạng chân tại trên đùi của Tô Vân, nhéo nhéo Tô Vân đắc ý khuôn mặt. Còn có nửa năm a, Tiểu Y Tiên nghịch ngậm cười nói, trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng không chỉ không có rút đi, ngược lại càng thêm nồng đậm. Tô Vân đưa tay ra, đem Tiểu Y Tiên dùng sức ôm lấy, trong ngực vuốt vuốt, giống như là muốn đem Tiểu Y Tiên nhào nặng tiến trong thân thể của mình. Ta rất chờ mong một ngày kia, ta cũng là, hai người thân mật một hồi, sau đó Tô Vân tương ngón tay cái xuyên thấu qua Tiểu Y Tiên môi đỏ, vươn vào mềm mại khoang miệng, ở đó còn lại bốn ngón tay hơi hơi mở ra, đặt ở trên gương mặt của Tiểu Y Tiên, da thịt kiều nộn trắng nõn. Ngón tay cái tại Tiểu Y Tiên đỏ thắm khang trên vách đi lòng vòng, nổi lên một hồi hương nước bọt. Hôm nay, nhờ cậy tiên nhi, ân, Tiểu Y Tiên nũng nịu, tay ngọc nhẹ cởi áo váy. Hôm sau, Tô Vân để cho Hải Ba Đông đi thăm dò Tây Bắc Đại Lục nơi nào có thất giai cổ độc ngạc, hỏa lưu ly sư tử chiếm cứ. Đồng thời, mang theo Tiểu Y Tiên dự định trở về Già Nam Học Viện một chuyến. Già Nam Học Viện tại Tây Bắc Đại Lục sừng sững đã lâu, đối với mấy cái này tình báo, hẳn là sẽ càng hiểu rõ. Rất lâu không gặp Nhược Lâm đạo sư, chúng ta đi xem một chút đi, Tiểu Y Tiên ôm cánh tay Tô Vân, có chút dính người. Tô Vân khẽ gật đầu, bọn hắn còn ở bên ngoài viện thời điểm, Nhược Lâm cho bọn hắn cung cấp không thiếu tiện lợi, những chuyện này hắn đều ghi ở trong lòng. Đi thôi, hai người tới ngoại viện, ngăn lại một người học viên một lớn nghe, Nhược Lâm hôm nay mang theo học viên tại quảng trường tiến hành thực chiến chương trình học. Tô Vân tùy ý cho học viên một bình hồi khí đan, liền dẫn Tiểu Y Tiên đi tới quảng trường, tìm được Nhược Lâm. Nhược Lâm bên cạnh còn có hơn 20 học viên, trên sân hai tên học viên đang tại đối chiến. Tô Vân tâm niệm hơi hơi giật giật. Hắn thấy được hai cái người quen, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Huân Nhi. Tô Vân, Tiên Nhi, Nhược Lâm trên mặt thoáng qua một tia kinh hỉ, tiến lên cho hai người một cái to lớn ôm. Học viên khác nhau nhau đem ánh mắt nhìn lại. Tiêu Ngọc nhìn thấy hai người sau đó ngẩn người. Nàng và Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên cùng một chỗ tiến vào ngoại viện, nói đến, ba người còn tính là bạn học cùng lớp. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngọc trên mặt hơi có chút khổ tâm. Những năm này đi qua, chính mình vẫn như cũ còn ở bên ngoài viện bồi hồi, mà bọn hắn có lẽ cũng đã trở thành đấu vương cường giả giả. Tấu chương xong, chương 255 gặp lại Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi liền đứng tại Tiêu Ngọc bên cạnh, khí chất thanh lãnh đạm nhiên, giống như xuất thế thanh liên, dung mạo tuyệt mỹ, thanh tân thoát tục. Tiêu Huân Nhi thần sắc có chút động dung, đôi mắt đẹp hơi hơi co rút. Nếu là nàng cảm ứng được không tệ, hai người này đều là thất tinh đấu hoàng cường giả, thế nhưng là nhìn niên kỷ cũng gần như cùng mình sấp xỉ như nhau, cái này Tây Bắc đại lục lúc nào ra lợi hại như vậy thiên kiêu. Ngay tại Tiêu Huân Nhi âm thầm kinh hãi thời điểm, Tô Vân cũng thông qua linh hồn lực nhỏ bé không thể nhận ra quan sát đến Tiêu Huân Nhi. Tại trong cảm ứng Tô Vân, Tiêu Huân Nhi bây giờ mới tứ tinh đại đấu sư tu vi. Tô Vân tâm niệm vừa động. Hệ thống, quét hình Tiêu Huân Nhi, đinh, quét hình thành công, tính danh, Cổ Huân Nhi, giới tính, nữ, tu vi, tứ tinh đại đấu sư đấu vương đỉnh phong, thể chất, không, huyết mạch, bát phẩm đấu đế huyết mạch, thuộc tính, hỏa, công pháp, huyền giai cao cấp lộng viêm quyết địa giai trung cấp kim viêm, đấu kỹ, huyền giai cao cấp yến phản. Vật phẩm, nạp giới, kim đế phần thiên viêm. Trạng thái, toàn thịnh, Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia giật mình. Không hổ là viễn cổ bát tộc, cái này Tiêu Huân Nhi ẩn giấu tu vi chi pháp, cấp bậc cao đến dọa người. Dù là hắn nắm giữ linh cảnh linh hồn, thế mà cũng nhìn không ra bất luận cái gì tường tận xem xét. Đấu vương đỉnh phong, phần này tu vi, chỉ sợ vẫn là bởi vì ở lại đây Tây Bắc đại lục, làm trễ nải thời gian tu luyện. Nếu là lưu lại cổ tộc, chuyên tâm tu luyện, tu vi của nàng nhất định không chỉ như thế. Khó trách Tiêu Huân Nhi tại nguyên bản tuyến thời gian bên trong, bằng vào đại đấu sư tu vi, liền nhẹ nhõm đánh bại đấu linh đỉnh phong Lâm Tu Nhai. Rời đi già Nam học viện hồi cổ tộc lúc, còn thi triển ra đấu khí màu vàng kim hai cánh. Đến nỗi bá phẩm đấu đế huyết mạch không có gì đáng nói, Tiêu Huân Nhi đạt tới tuyệt phẩm huyết mạch, là tại trên mấy năm sau cổ tộc lễ trưởng thành, bây giờ còn chưa cao như vậy huyết mạch độ tinh khiết. Thông qua hệ thống quét hình công năng, hiểu rõ Tiêu Huân Nhi nội tình sau đó, Tô Vân liền đem chú ý thu hồi lại. Tiêu Huân Nhi cấp bậc thực sự quá cao, hay là chớ nhất lên liên quan quá nhiều. Kim đế phần thiên viêm lực hấp dẫn đối với hắn rất lớn, nhưng mà hắn càng quý giá cái mạng nhỏ của mình. Hắn còn có linh hồn ấn ký loại thủ đoạn này, có thể giám thị trương uy nhất cử nhất động, hắn cũng không tin tưởng cổ tộc không có phương pháp tương tự. Cường giả đấu tôn cũng đã có thể thông qua xé bỏ không gian quyển trục hoặc không gian ngọc lụa triệu hoán mà đến, huống chi Tiêu Huân Nhi phụ thân, thế nhưng là đường đường đấu thánh đỉnh phong cường giả. Đã lâu không gặp, các ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đến nhìn ta? Nhược Lâm cười nói, nhu mỹ con mắt tựa như gợn nước, có thể vuốt lên nỗi lòng. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên bồi tiếp Nhược Lâm trò chuyện đôi câu. Sau đó Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra hai bình ngọc, đưa cho Nhược Lâm. Nhược Lâm sau khi nhận lấy, nghi ngờ nói, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.